Tạo hóa chi vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, về thành phong ba. Chương 203, về thành phong ba chiến hồn huyết kỳ là Diệp Chân đoạt lại. Nhưng là có để hay không cho Diệp Chân tiếp tục nắm giữ? Đây cũng là một cái khác ngựa chuyện, trở lại Hắc Thủy Vương Thành về sau. Khẳng định sẽ thương nghị do ai đến nắm giữ chiến hồn huyết kỳ. Điểm này, Diệp Chân có thể khẳng định, có điều, suy đoán ra điểm này Diệp Chân tuyệt không tức giận, bản này liên hẳn là chuyện thuận lý thành chương. Coi như Diệp Chân từ ma hồn chiến trường đoạt lại chiến hồn huyết kỳ. Vậy do Diệp Chân từ cái, cũng vô pháp bảo trụ chiến hồn huyết kỳ. Vì bảo trụ chiến hồn huyết kỳ, Tề Vân Tông cùng Kiếm Nguyên Tông cao tầng, cơ hồ là dốc hết toàn lực. Trung Ly Cảnh cùng Ly Thạch bản thân bị trọng thương không nói, càng là cảnh giới rơi xuống, trả giá cao không thể bảo là không lớn. Hơn nữa chiến hồn huyết kỳ tác dụng quá cường đại, quả thực là quốc chi trọng khí. Vừa rồi tại cùng Kiếm Nguyên Tông lúc chiến đấu, nhân số không ngang nhau dưới tình huống, tại chiến hồn huyết kỳ gia trì dưới, Hắc Thủy Quốc vậy mà cùng Kiếm Nguyên Tông liều mạng cái lực lượng ngang nhau. Về sau, Diệp Chân mạo hiểm đem chiến hồn huyết kỳ tấn cấp đến cấp 2. Chiến hồn huyết kỳ 4 thành chiến lực tăng phúc dưới, Kiếm Nguyên Tông đại bại mà về, còn ném ra 5 bộ thi thể. Cái này 5 bộ thi thể, không phải 5 cái bình dân bách tính. Càng không phải là 5 tên chân truyền, mà là 5 vị hồn hải cảnh trưởng lão, gần với chú mạch cảnh hồn hải cảnh cường giả. Toàn bộ Hắc Long vực bên trong, chú mạch cảnh tồn tại hai tay hai bàn tay liền có thể đếm đi qua. Nhưng hồn hải cảnh cường giả cũng vô cùng thưa thớt. Theo Diệp Chân biết, Hắc Thủy Quốc hồn hải cảnh võ giả, mặt ngoài ước chừng có hơn 20 người. Tính cả che giấu không xuất thế cường giả, 30 tên hồn hải cảnh cường giả cao nữa là Kiếm Nguyên Tông làm thành Hắc Thủy Quốc tử địch. Hồn hải cảnh võ giả cùng Hắc Thủy Quốc có số lượng không sai biệt lắm. Cao nữa là cũng liền ngoài 30. Hiện nay, thoáng cái liền bị tiêu diệt 5 cái. Phần này tổn thất, bao lớn, có bao nhiêu đau nhức, sợ chỉ có Kiếm Nguyên Tông biết được. Bởi vậy có thể thấy được, chiến hồn huyết kỳ tuyệt đối là thời khắc mấu chốt có thể phá vỡ thành quả chiến đấu bảo bối. Cũng chính vì vậy, Diệp Chân muốn nghĩ trăm phương ngàn kế đem chiến hồn huyết kỳ ở lại trong tay của mình. Thời khắc mấu chốt, nói không chừng là có thể bằng vào chiến hồn huyết kỳ lật bàn. Nhưng là, chiến hồn huyết kỳ nhận chủ, cũng không phải là duy nhất tính. Cái này quyết định Hắc Thủy Quốc cao tầng có thể đem chiến hồn huyết kỳ từ Diệp Chân trong tay lấy đi. Nếu là những người khác mở lời Diệp Chân còn có thể cự tuyệt. Nếu là trưởng môn Quách Kỳ Kinh mở lời, Diệp Chân tuyệt đối không cách nào cự tuyệt. Huống hồ, Hắc Thủy Quốc cao tầng đem chiến hồn huyết kỳ từ Diệp Chân trong tay lấy đi, cũng không phải tất cả đều là cướp đoạt chiến lợi phẩm, thậm chí là ác ý. Có thể đoán được, chiến hồn huyết kỳ tác dụng khủng bố như thế. Như vậy Kiếm Nguyên Tông khẳng định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đoạt lại chiến hồn huyết kỳ. Dưới tình huống bình thường, bằng Diệp Chân thực lực là rất khó giữ vững chiến hồn huyết kỳ. Diệp Chân đoán chừng đây cũng là Hắc Thủy Quốc cao tầng phải về chiến hồn huyết kỳ nguyên nhân. Lý do này cũng là Diệp Chân không cách nào lý do cự tuyệt. Nói Toạc Thiên lấy Diệp Chân dẫn linh cảnh đỉnh phong tu vi, cũng vô pháp đem chiến hồn huyết kỳ giữ vững. Một khi xảy ra ngoài ý muốn, hậu quả kia quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Đến cùng thế nào mới có thể đem chiến hồn huyết kỳ ở lại trong tay của mình đâu? Diệp Chân nhíu mày khổ khổ suy tư. Chiếu tình huống trước mắt xem, Diệp Chân muốn đem chiến hồn huyết kỳ bảo vệ tại chính mình trong tay, quả thực khó hơn lên trời. Diệp Chân có thể đoán được, vô luận là xuất phát từ bảo trụ chiến hồn huyết kỳ mục đích, vẫn là xuất phát từ bảo hộ Diệp Chân mục đích, trưởng môn Quách Kỳ Kinh cũng sẽ không để Diệp Chân tiếp tục nắm giữ chiến hồn huyết kỳ. Cái này hoàn toàn là Diệp Chân đau đầu nhất, cũng vô pháp cự tuyệt. Trên đường đi, Diệp Chân ngay tại trầm tư suy nghĩ bên trong vượt qua. Thẳng đến bay chống đỡ Hắc Thủy Vương Thành, Diệp Chân cũng không có nghĩ ra một cái thích đáng biện pháp. Tề Vân Tông trưởng môn, Ly Thủy Tông trưởng môn, còn có hai tông cơ hồ tất cả tông môn trưởng lão cũng không phải là chống đỡ Hắc Thủy Vương Thành. Đã sớm nhận được phù tấn Hắc Thủy Hoàng Thất, đã sớm dốc hết toàn lực, cách Hắc Thủy Vương Thành còn có 10 dặm. Diệp Chân liền thấy tinh kỳ mọc lên san sát như rừng Hắc Thủy Quốc nghi vệ quân nghênh hầu tại đó. Không chỉ là nghi vệ quân, Hắc Thủy Vương Thành 3000 vương hầu, hơn 10 vị hoàng tử bao quát đại hoàng tử Chu Huyễn, đều dừng liệt ra tại nơi đó. Hắc Thủy Quốc người thống trị cao nhất Nguyên Khang Đại Đế, lại là liệt ra tại hoan nghênh đội ngũ phía trước nhất. Trận thức này cơ hồ là cả nước hoan nghênh quy mô. Thật xa, thân hình dài rộng Nguyên Khang Đại Đế liền mang theo một đám vương công quý tộc bay lên trời. Lại tự mình viễn nghênh 5 dặm, Quách trưởng môn, Sở trưởng môn, các người vì đế quốc lập này bất thế công huân, khổ cực, ta ra đón, là nên phải đấy, nên phải đấy. Nguyên Khang Đại Đế cười đến mặt đều chen thành một đoàn. Hơn nữa tại Quách Kỳ Kinh cùng Sở Thái Bình trước đó, không có mảy may đế vương kiêu ngạo. Sau đó, tự nhiên là liên tiếp để Diệp Chân lỗ tai sinh kén lời khách sáo. Tự nhiên cũng liền không có Diệp Chân đám này dẫn linh cảnh võ giả chuyện gì. Đột nhiên, Diệp Chân lỗ tai khẽ động. Diệp Chân tựa hồ nghe đã có người kêu tên của mình. Ngẩng đầu nháy mắt, Diệp Chân liền thấy Nguyên Khang Đại Đế tấm kia mập mạp chen thành một chương bánh mặt tròn. Chính cười hì hì nhìn mình. A, vị này liền là tại ma hồn chiến trường trung lập dưới đại công thủ đoạt chiến hồn huyết kỳ Diệp Chân Diệp thiếu hiệp đi à nha. Quả thật là tuấn tú lịch sự, uy thế bất phàm. Nguyên Khang Đại Đế nói ra, gặp qua bệ hạ. Diệp Chân hơi khom người một cái, đây là dẫn linh cảnh võ giả hoặc là nói là chân truyền đệ tử chỗ tốt. Không chỉ có thể gặp quan không bái, gặp vua không bái, ngay cả nhìn thấy đế vương chí tôn, cũng có thể đứng ngạo nghễ. Diệp thiếu hiệp lập lớn như thế công, chấm là tuyệt đối sẽ không keo kiệt tước vị. Diệp thiếu hiệp còn có người nhà, có thể nhanh chóng báo lên, lấy thuận tiện chấm luận công ban thưởng tước vị. Lúc này nói chuyện với Diệp Chân, Nguyên Khang Đại Đế xưng hô liền trở thành chấm, mà không phải vừa rồi tại Quách Kỳ Kinh cùng Sở Thái Bình trước mặt ta. Bởi vậy có thể thấy được võ đạo tông môn đối đế quốc lực ảnh hưởng đến cùng bao lớn. Đế vương vậy mà không dám ở trước mặt trưởng môn tự xưng vương. Nghe vậy, Diệp Chân sau lưng Hàn Thạch, Cao Hành Liệt, Vạn Chiến Quân, Ngưu Thanh, Đông Uy bọn người đều cười mở. Phong tước a, Hắc Thủy đế quốc tước vị vẫn là chân quý. Mặc dù bọn hắn đám này võ giả không có thèm tước vị kia, có cái tước vị cũng không có gì tác dụng, nhưng là gia tộc cần a. Một cái tước vị đủ để cảm thấy an ủi tổ tiên, cho phụ mẫu đưa lên lớn nhất một phần lễ. Diệp Chân cũng giống như vậy, bởi vì tiến quân võ đạo không cách nào tại phụ mẫu trước người tận hiếu, Diệp Chân hơi cảm thấy thẹn với phụ mẫu. Bây giờ chợt nghe xong Nguyên Khang Đại Đế phải ban cho tước, đây chính là đại hảo sự, nghĩ đến phụ mẫu biết nhất định sẽ cao hứng phi thường. Cao hứng rất nhiều, Diệp Chân trong lòng đột nhiên khẽ động, lần này đại công, đế quốc phong thưởng là xứng đáng chi ý, nhưng Nguyên Khang Đại Đế cấp thiết như vậy biểu thị muốn thưởng lớn chính mình. Cái này có chút không thích hợp đi à nha, Diệp Chân trước tạ ơn bệ hạ, này công nên thưởng, nên phải đấy, A, Diệp Chân, nghe nói mới vừa cùng đến đây cướp cờ kiếm nguyên tông đại chiến lúc chiến hồn huyết kỳ liền lập được bất thế kỳ công. Đáng thương ta Hắc Thủy Quốc, hơn 100 năm, còn chưa thấy qua chiến hồn huyết kỳ là cái dạng gì. Có thể cầm đem chiến hồn huyết kỳ lấy ra để chấm đánh giá. Nguyên Khang Đại Đế nói ra, yêu cầu này, không quá mức. Diệp Chân gật đầu lúc, liền đem chiến hồn huyết kỳ đem ra, cầm trong tay, để Nguyên Khang Đại Đế quan sát. Ngoài ý muốn, Nguyên Khang Đại Đế lại cười mị mị xông Diệp Chân đưa tay ra. Rất có đem chiến hồn huyết kỳ nhận vào tay xem xét ý tứ. Trong chốc lát, Quách Kỳ Kinh cùng Sở Thái Bình sắc mặt, đồng thời biến đổi, Nguyên Khang Đại Đế coi như lại cùng ái. Cũng là Hắc Thủy Quốc đương kim chí tôn. Hắn một kẻ chí tôn, duỗi ra hai tay đi đón Diệp Chân trong tay chiến hồn huyết kỳ. Đây đã là hạ mình hàng mắc. Dưới tình huống bình thường, phần lớn người thụ này lễ ngộ đều sẽ ngoan ngoãn đem chiến hồn huyết kỳ đưa tới trong tay đối phương. Không thể không nói, Nguyên Khang Đại Đế rất khôn khéo. Khôn khéo liền lòng người đều nắm chắc đến vô cùng đúng chỗ. Chỉ cần chiến hồn huyết kỳ đến Nguyên Khang Đại Đế trong tay. Như vậy là một cái khác lần chuyện. Chiến hồn huyết kỳ nhận chủ không có duy nhất tính chuyện này. Thế nhưng là năm nước đều biết. Nguyên Khang Đại Đế cũng là biết đến. Đến lúc đó, Nguyên Khang Đại Đế chỉ cần một câu, quốc chi trọng khí, liền có thể đuổi rồi Diệp Chân. Đem chiến hồn huyết kỳ theo vì đã có. Trước mặt nhiều người như vậy, Quách Kỳ Kinh cùng Sở Thái Bình, tự nhiên không thể làm trận phát tác. Bác Nguyên Khang Đại Đế mặt mũi, chỉ cần chiến hồn huyết kỳ vào Nguyên Khang Đại Đế tay. Muốn trở về, liền khó khăn, đây cũng là gặp Nguyên Khang Đại Đế đưa tay. Quách Kỳ Kinh cùng Sở Thái Bình sắc mặt đồng thời kịch biến nguyên nhân. Nói thật, Nguyên Khang Đại Đế thấp như vậy tư thái, liền là Diệp Chân, cũng không có tránh được Nguyên Khang Đại Đế tính toán. Gặp Nguyên Khang Đại Đế đem hai tay đưa qua đến, Diệp Chân bản năng đem chiến hồn huyết kỳ đẩy tới, nhưng ngay tại đệ lên nháy mắt, vừa rồi cái kia một tia nghi hoặc, để Diệp Chân trong nháy mắt tỉnh ngộ. Chiến hồn huyết kỳ vào Nguyên Khang Đại Đế tay. Hắn Diệp Chân còn có thể muốn trở về sao? Diệp Chân vì bảo trụ chiến hồn huyết kỳ mưu đồ một đường. Bây giờ đối thủ chân chính còn chưa tới. Chiến hồn huyết kỳ trước hết phải bị Nguyên Khang Đại Đế cầm đi. Diệp Chân há có thể cam tâm? Nghĩ thông suốt điểm này. Ngay tại Nguyên Khang Đại Đế ngón tay chạm vào chiến hồn huyết kỳ cột cờ thời điểm. Diệp Chân tay bỗng nhiên co rụt lại. Thu hồi chiến hồn huyết kỳ, Nguyên Khang Đại Đế tiếp cờ hai tay, đột nhiên thất bại, sắc mặt trong nháy mắt mà trở nên hết sức khó coi. Một màn này lại làm cho Quách Kỳ Kinh cùng Sở Thái Bình nhíu chặt lông mày buông lỏng. Thở dài một hơi, nếu là chiến hồn huyết kỳ hiện tại liền rơi vào Nguyên Khang Đại Đế tay. Vậy thật là phiền toái, Diệp Thiếu Hiệp, đây là ý gì? Bàn tính thất bại, Nguyên Khang Đại Đế sầm mặt lại, liền trầm giọng hỏi, ây, bệ hạ, là như vậy, chiến hồn huyết kỳ vào tay thời khắc, bên trong sẽ có lực lượng thần bí trùng kích não hải, khiến cho người kịch liệt đau nhức khó nhịn, ta là sợ bệ hạ bị thương, cho nên thu tay lại, con người đảo một vòng, Diệp Chân tìm một cái cớ thích hợp, a. Diệp Thiếu Hiệp ngược lại là có lòng, có điều, chẫm mặc dù không có hóa linh, nhưng ở dẫn linh cảnh đỉnh phong nhiều năm như vậy, chỉ là chiến hồn huyết kỳ lực lượng trùng kích, vẫn là chịu được, bệ hạ, thần hồn của Diệp Chân tu vi, thế nhưng là rất cường đại, nói không chừng, thực lại đả thương bệ hạ. Quách Kỳ Kinh tức thời không mặn không lạt tới một câu như vậy. Khiến cho Nguyên Khang Đại Đế sắc mặt cứng đờ. Bệ hạ, vẫn là trước vào thành đi. Chúng ta cùng kiếm Nguyên Tông tặc tử đại chiến. hao tổn có phần cái gì? Càng có nhiều vị trưởng lão bị thương, nhu cầu cấp bách vào thành chữa thương. Sở Thái Bình nói ra, Quách Kỳ Kinh cùng Sở Thái Bình kẻ sướng người họa, liền triệt để Nguyên Khang Đại Đế không phản đối, chỉ có thể mời đám người đi đầu vào thành chữa thương. Diệp Chân Tối buông lỏng một hơi đồng thời, cũng càng vội vàng, vừa trở về, chiến hồn huyết kỳ thiếu chút nữa nhét vào Nguyên Khang Đại Đế trong tay. Hắn đến cùng thế nào mới có thể bảo trụ chiến hồn huyết kỳ đâu? Nhất là đối mặt trưởng môn Quách Kỳ Kinh bảo vệ thời điểm. Diệp Chân lông mày, lần nữa trói chặt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,